Bởi vì yêu em nên muốn có em. Chương 40, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại văn phòng, hy vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ, bắt tay cũng chưa rồi chắc cô cũng đói hay là tôi mời cô đi ăn cơm. Chấm, thứ lỗi giám đốc Lộc, tôi còn có hẹn, tôi xin phép đi trước. Chấm, chấm, Vương Lực điều tra xem cô có hẹn với ai, rõ. Chấm, 5P sau, tổng giám đốc đã điều tra ra, hiện tại cô Lê Lơ đang ăn cơm với giám đốc Trịnh ở Lưu Ly quán, chuẩn bị xe. Chúng ta cùng tới đó. Rõ, Lưu Ly quán yêu cô Lê Lơ trùng hợp thật, vị này là Vương Lực vui vẻ đến chào cô, nhìn người bên cạnh. Chấm, cô ấy là vợ tôi, hắn ngồi sát lại cô khoác vai cô thì bị cô hất ra, không phải, chúng tôi chỉ là đồng nghiệp. Ồ, vậy chúng tôi có thể ngồi chung không? Chấm, chấm, vậy thì không khách sáo nữa, phục vụ cho hai phần mỹ. Chấm, không biết tại sao giám đốc Lộc lại ở đây. Chúng tôi tình cờ đi ngang qua thì thấy cô nên vào thăm. Vậy sao, chứ không phải là cho người theo dõi à? Bân, hừ, theo dõi vẫn là tốt hơn người nào đó tự nhận là chồng của cô ấy. Chấm, chấm, chấm, chấm, tia sét, bầu không khí này cũng quá đáng sợ đi, tôi vào nhà vệ sinh một lát, cô chịu không nổi đành đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, tôi cũng có việc nên ra ngoài một chút, Vương Lực thấy thế cũng chuồn ra ngoài thì bị hai người này lôi xuống ngồi, Vương Lực nói với anh ta mau tránh xa Linh Nhi, Trịnh Tổng anh hãy tránh xa phu nhân ra. Anh nói với anh ta, tôi không tránh, giám đốc Trịnh Tổng nói là không tránh. Hừ, hừ, sát khí, đùng đùng, gión rén, Vương Lực nhẹ nhàng chuồn khỏi thì, đứng lại, Vương Lực giật mình lặng lẽ ngồi xuống. Bốp, tránh xa cô ấy ra, bốp, không tránh, bốp, tránh ra, bốp, không tránh, cộp cộp cộp, cô đi ra thì thấy hai người đang đánh Vương Lực mà cứ tránh ra, không tránh làm cô bực bội đi đến lôi Vương Lực đi, muốn đánh nhau thì ra ngoài mà đánh, đừng có đánh người vô tội. Phu nhân, hu hu, Vương Lực đờ si cô cứu thoát thì khóc lóc tạ ơn rồi quay sang nhìn hai người đó thì. Ách, lần này thì tiêu rồi. Phu nhân ơi cảm tạ người đã cứu tôi nhưng mà chức vị thư ký này. Sắp tiêu rồi hu hu, cách chương.